Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 522, muôn màu. 7.400 bù, chợ phía đông thần bí học viện, đi qua một đám công nhân hết ngày dài lại đêm thâu đẩy nhanh tốc độ. Càng thêm then chốt chính là mượn nhờ siêu phàm lực lượng. Một tòa mới tinh đại học đã hiện ra toàn cảnh. Trang nghiêm nguy nga đá cẩm thạch cửa trường, rộng lớn cẩm thạch quảng trường, bạch tháp hình dạng và cấu tạo thư viện, cùng với đứng sừng sững lầu dạy học, lầu ký túc xá, hết thảy công trình đều đã bố trí xong thiện. Tốc độ kinh người, thần bí học viện, danh tự thật sự là. Li Wei đứng tại khải toàn môn kiểu dáng cửa trường trước đó, có chút im lặng. Ban đầu muốn gọi chợ phía đông nghề nghiệp học viện, nhưng sau này tưởng tượng, chúng ta nguyên vốn cũng không có nhiều ít tuyên truyền tài nguyên. Nếu như kêu nữa cái tên này, nói không chừng liền thật bị hiểu lầm thành giáo mở máy xúc. Saoru nhún vai nói, ngược lại siêu phàm đã hiện thế, thêm ra một cái thần bí đại học cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình. Ngươi nói thật nhẹ nhàng linh hoạt, Trình Phong cùng Lâm Hồng chịu lấy hai cái mắt quầng thâm. Đi tới Saoru sau lưng, đây chính là trên thế giới đệ nhất chỗ thần bí đại học. Thiên Võng công nhận, dù cho không có tiếng tăm gì xuất hiện tại ba quyền học viện bên trong, nhưng người biết đã khiến cho nhiều náo động lớn sao? Chúng ta chiêu sinh điện lời đã bị đánh phát nổ, bọn hắn có thể hiểu được người bình thường ý nghĩ. Dù sao, đây là một chỗ quan phương công nhận, giáo thụ thần bí học tri thức trường học, trên thế giới cho đến trước mắt chỉ có như thế một nhà. Đến mức quốc gia khác, dù cho muốn làm cũng chưa chắc có thể làm đi ra. Chúng nó tiếp xúc siêu phàm thời gian còn quá ngắn, vô phương tích lũy nhiều ít thần bí học tri thức, chẳng lẽ tới cái học sinh liền phát bình ma dược, cho dù là có được. Cổ thần bí bảo, thần bí sườn cự đầu. Ở phương diện này vẫn không có nhiều ít tích lũy. Hiện giai đoạn có thể hệ thống cung cấp thần bí học tri thức, chỉ có Saoru một nhà, lại càng không cần phải nói. Còn có lệnh chức nghiệp giả điên cuồng linh ấn kỹ thuật. Ồ, xem ra sinh nguyên chúng ta là không cần lo lắng. Saoru cười cười nói. Cái này căn bản cũng không phải là vấn đề có được hay không. Chúng ta nhà này trường học ngay từ đầu liền không nên đặt ở ba quyền. Tiêu chuẩn quá thấp, hiện tại đã nhận được mấy chục vạn phần nguyện vọng. Theo thời gian trôi qua, khẳng định sẽ còn càng nhiều. Đến cuối cùng chúng ta điểm chuẩn, không làm được so hạ quốc đỉnh tiêm học phủ còn cao. Trình Phong vuốt một cái mồ hôi lạnh. Hắn biết thần bí học viện năm nay chuẩn bị tuyển nhận không cao hơn 1.000 người. Đồng thời, vẫn là tính cả phụ thuộc tiểu học một đặt tên ngạch. Phân cho thi đại học sinh, cũng liền 6-700 tả hữu, xung đột nhau nhất định vô cùng thảm liệt. Mỗi một chỗ cao cấp biệt thự bên trong, Hàn Phàm hai mắt mang theo chút tơ máu, nhanh chóng xem lấy người ngoài khó mà thấy tư liệu. Cổ thần lưu truyền xuống, nghề nghiệp, chủ yếu hữu nghề chia làm hai loại lớn, thể lực sườn cùng pháp lực sườn. Cơ sở nghề nghiệp rất ít, nhưng nhị giai thời điểm, rất nhiều người phát hiện, giống nhau nhất giai nghề nghiệp, vậy mà có khả năng phân hóa ra khác biệt phương hướng phát triển. Tam giai càng là như vậy, bày biện ra một cái cây hình dáng cầu, thật sự là đặc sắc a. Gia đình của hắn điều kiện không phải hậu đãi, mà là loại kia chân chính tầng cao nhất. Hắn lúc này đã có được tất cả cơ sở ma dược phương pháp phối chế. Thậm chí chỉ cần hắn nghĩ, lập tức liền có thể dùng cầm tới ma dược tài liệu. Trở thành siêu phàm giả, cơ sở lựa chọn rất trọng yếu. Làm bản tỉnh thi đại học trạng nguyên, Hàn Phàm IQ dĩ nhiên không thấp. Thậm chí quy hoạch càng nhiều. Nếu như không có cái khác lựa chọn, hắn chuẩn bị ghi danh hạ quốc cao nhất Đại học Thanh Bắc, Sinh mệnh viện khoa học. Một bên trở thành siêu phàm giả, một bên nghiên cứu tăng lên. A Phàm, lúc này, một người trung niên nam nhân gõ cửa, đi đến, cha, ngươi lại có nghỉ ngơi. Hàn Phàm hết sức kinh ngạc nhìn người trung niên, tranh thủ lúc rảnh rỗi, thuận tiện tới nhìn ngươi một chút, nguyện vọng chuẩn bị làm sao lấp. Người đàn ông trung niên ngồi xuống, ôn hòa hỏi, lão ngụ nói hiện tại thế giới không yên ổn, tốt nhất đừng xuất ngoại, chuẩn bị báo sạch Bắc Sinh Mệnh Khoa Học Viện nghiên cứu. Hàn Phàm trả lời, ngươi muốn đi siêu phàm giả con đường sao? Hàn Cha ánh mắt phức tạp, đúng vậy, khó được nhìn thấy như thế có ý tứ sự tình, gặp được như thế có ý tứ thời đại, không tự mình tiến vào, thật là đáng tiếc. Hàn Phàm cười trả lời, cùng ban đầu khác biệt, thời cơ tốt nhất đã qua, ngươi có nghe qua cổ thần nguyền rủa sao? Hàn Cha biểu lộ càng thêm do dự, nghe nói qua, kẻ yếu quy định đào thải, hết sức có ý tứ một cái chế độ, giống như thần bí, tổng số có cực hạn, vô phương chống đỡ tất cả mọi người trở thành siêu phàm giả một dạng. Hàn Phàm trừng mắt lên kính, trong này khẳng định ẩn chứa to lớn bí mật, ban đầu đám người này đều là may mắn, bây giờ muốn phấn khởi tiến lên, liền quá khó khăn. Hàn Cha lắc đầu, bởi vì nguyên rủa một mực tồn tại, nhằm vào hết thảy siêu phàm giả, cho dù là vừa mới tấn thăng cái chủng loại kia, nói cách khác, vô luận tư cách mới cũ, tiếp nhận nguyên rủa áp lực đều là giống nhau. Thật sự là không công bằng a, chẳng lẽ hiện tại phục dụng ma dược, trở thành nhất giai siêu phàm giả, đã rất nguy hiểm rồi. Hàn Phàm một thoáng bắt lấy mấu chốt của vấn đề, ăn ma dược đã xuất hiện tỷ lệ thất bại, kẻ thất bại trực tiếp biến thành quái vật. Hàn Cha khẩn trương nhìn con của mình, ngay cả như vậy, người cũng muốn trở thành siêu phàm giả sao? Nghĩ, đồng thời còn phải nhanh một chút. Ai, mặc dù đã sớm biết cái thế giới này không công bằng, nhưng nghĩ không ra tại siêu phàm trong thế giới, ta mới là bị khinh bỉ cái kia. Hàn Phàm lắc lắc đầu nói, như vậy, nếu như ngươi kiên định muốn đi con đường này, ta kiến nghị ngươi ghi danh chợ phía đông thần bí học viện. Hàn Cha tựa hồ trải qua một phen nghĩ muốn giãy giụa, đột nhiên mở miệng, cái kia gần nhất truyền đi xôn xao học viện. Hàn Phàm trên mặt mang theo mỉm cười, xem ra không phải loè người, có chút chân tài thực học a. Thậm chí lão ba ngươi cảm thấy nó lại so với thế giới các quốc gia tương lai đẩy ra thần bí đại học đều muốn ưu tú, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Hàn Cha đứng người lên, nhanh chân rời đi, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Một nhà dân xử lý học viện, vậy mà vượt qua thế giới đỉnh tiêm học phủ. Dân xử lý, quả nhiên là trào lưu của thời đại cuồn cuộn tới sao? Lực lượng cá nhân đã đến loại trình độ này. Hàn Phàm bỗng nhiên quyết định, may mắn ta còn không có điền bảng nguyện vọng, liền đợi đến lão ba câu này đâu. Chợ phía đông thần bí học viện sao? Làm bản tỉnh thi đại học trạng nguyên, chỉ cần thần bí học viện tại bản tỉnh hữu chiêu sinh danh ngạch, hắn lại điền nguyện vọng một. Cái kia phóng tầm mắt nhìn tới, cái khác thí sinh không có một cái có thể đánh, đều phải quy. Anh Luân, trên đường phố rối loạn dần dần lắng lại, lần này thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ tướng cùng nghị hội vẫn là rất cường thế, trực tiếp đã bình định cục diện, nhường hết thảy miễn cưỡng về tới quỹ đạo. Đương nhiên, người bình thường trong lòng hoảng hốt cùng lo lắng vẫn là không có giảm bớt chút nào. Diêu nhà, đám này không có năng lực chính khách, ngớ ngẩn, chỉ biết là tiếp nhận hiến kim đồ con lợn. Diêu ba ba cầm lấy một tờ báo, to thêm tiêu đề rõ ràng là Phương Đông trường học ma pháp đã chuẩn bị xong. Ma pháp của chúng ta trường học ở đâu? Ba ba, trường học ma pháp, ta có thể đi đến trường sao? Đang ở bên cạnh loay hoay đồ chơi, Diêu đột nhiên ngẩng đầu hỏi. thật giống như cuốn sách truyện bên trên Harry như thế. Có hay không nhất định phải xuyên vách tường chạm xe lửa. Cùng với cưỡi cái chổi nữ vu. Sẽ có, nhất định sẽ có. Diêu mụ mụ ôm hài tử. Hôn hắn một ngụm. Đối Diêu ba ba nói. Thân ấy, ta cảm thấy chúng ta đối hài tử giáo dục quy hoạch. Nhất định phải sửa đổi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.